Hai Minh Tinh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm lịch trình mới bớt dồn dập, Thụ quyết định tối nay ngủ sớm, vừa mới đắp mặt nạ nằm xuống, chợt nghe thấy tiếng chuông là số lạ. Thụ từ chối, lại vang lên, lại từ chối. Không còn tiếng chuông, nhưng có tin nhắn đến. Lời ít ý nhiều, nhận điện thoại. Thụ hỏi, ai vậy? Bên kia gửi tới một tin nhắn MMS, trong hình là một tô mì, hơi trương sánh lên, trông có vẻ ăn không ngon. MMS là dịch vụ cho phép gửi và nhận các bản tin đa phương tiện, bao gồm chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn, từ máy điện thoại di động của mình đến các số điện thoại khác. Sau đó, mì được người động đũa, rõ ràng ăn được một nửa, rồi mới chụp xuống. Thụ nhìn tấm hình, những nụ hoa nhỏ đâm chồi trong lòng kia bất chợt nở rộ. Cách chương.